con Ngạo Thiên Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nghĩ việc này, hắn nhịn không được nở nụ cười, bên cạnh những gã sai vặt tạp dịch kia không khỏi cảm thấy rất cổ quái, thầm nghĩ đây cũng là lúc nào rồi, tâm tình ngươi lại còn tốt như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết thật ra cũng không tốt như thế nào, nghĩ Sơn Sơn xa ở Đại Hà, nhìn Diệp Hồng Ngư trong Thần Liễn, nhớ năm đó mọi người đang thanh xuân, nay mấy năm thời gian trôi qua, bọn họ vẫn trẻ tuổi, lại đã không còn là người trẻ tuổi năm đó. Diệp Hồng Ngư nhìn Đường Tiểu Đường ngoài xe kéo, bỗng nhiên cười cười. Nàng không nói lời thừa nào, giống như sắp bay ra bản mạng đạo kiếm của năng vang khỏi vỏ kiếm. Kiếm bên hông chấp sự tài hầu như cùng lúc bên thần quyết thần điện theo tiếng trả mấy chục phi kiếm đem Đường Tiểu Đường bao vây. Cồn sắt trong tay Đường Tiểu Đường như cuồng phong gào thét, lấy tốc độ mắt thường cũng không nhìn rõ, đem mấy chục cái phi kiếm kia nhất nhất đánh rơi, loạn kiếm ồn ồn rơi xuống đất. Trước tế đàn vang lên tiếng va chạm liên miên cực thanh thúy, giống như một khúc nhạc vui. Bản mạng đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư đàn, đâm thắng mặt Đường Tiểu Đường. Cùng mới đến trước tế Đường Tiểu Đường quát một tiếng, côn sắt nhanh chóng thu hồi, ở trước người cực hiểm ngăn được một kiếm này. Là kiếm chém côn, đạo kiếm chưa tổn đây không phải côn đập. Hại, côn sắt lại kịch liệt run, sắc mặt Đường Tiểu Đường hơi tái đi, khóe môi chảy máu, nàng lúc trước đã bị thương rất nặng, lúc này bị bản mạng đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư tới người, thương thế đã sắp bộc phát. Nhưng nàng không sợ, nhìn thanh đạo kiếm kia chu du ở không trung, một lần nữa nắm chặt côn sắt. Không ngờ thanh đạo kiếm đó lại chậm chạp chưa hạ xuống. Trong Thần Liên vang lên thanh âm lạnh nhạt của Diệp Hồng Ngư. Nếu ngươi có thể phá lồng chim của ta, hãy đến đánh với ta. Đường Tiểu Đường húc này mới phát hiện, lúc trước mấy chục thanh đạo kiếm bị mình đánh rơi dưới đất, vậy mà đều là mũi kiếm hướng phía dưới, cắm ở trong sàn đá cứng rắn, nhìn qua giống như một bức hàng rào loạn. Một đạo trận ý cực kỳ cường đại đang từ trong những thanh kiếm này tràn ngập ra. Chính là tuyệt thượng trận pháp của Tây Lăng Tài Quyết Thần Điện, Phiền Lung. Bị nhốt lồng chim, sao có thể ra? Đường Tiểu Đường không ngờ, đạo pháp của Diệp Hồng Ngư hiện tại đã đến loại cảnh giới này, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, đối phương bày lồng chim vây mình, trên thực tế tương đương là nhường mình. Nhưng nàng mất hứng, nàng cách hàng rào kiếm đó, nhìn Diệp Hồng Ngư trong Thần Liễn, la lớn. Ta muốn là thật sự đánh một Diệp Hồng Ngư không để ý nàng. Nhìn hình ảnh này, người không hài lòng còn có rất nhiều, ví dụ như một số thần quan giả nào đó trong Tây Lăng Thần Điện cảm thấy Tài Quyết Thần Tọa quá mức nhân từ nương tay, còn có người so với Đường Tiểu Đường càng không cao hứng hơn. Lúc trước Diệp Hồng Ngư mới giết sư thúc nàng, làm sư bá nàng bị thương, kết quả lúc này đối mặt yêu nữ ma tông lại xuống tay lưu tình. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn Tài Quyết Thần Điện, phẫn nộ trách mắng. Không ngờ Đường Đường Tài Quyết Thần Tọa, lại tình bạn quen biết cũ với yêu nữ ma tông, người nếu không nỡ giết ta tới giết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kiếm cực nhỏ bé từ phía sau nàng sắc bén bay lên, ở bãi trước đào sơn chu du nửa vòng, sau đó xuyên qua rào kiếm, đâm thẳng Đường Tiểu Đường. Ê tên duy nhất tác Vanan, V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.